Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 566, Lò Sát Sinh. Nhưng nếu tăng thêm Phục Hy, hợp lấy trận pháp lực lượng, bốn ma đều không thể lực phá vỡ, thậm chí nói không chừng, các thần biết thất lạc tại trong trận pháp, có vẫn lạc khả năng, chỉ là, còn chưa chờ bốn ma xông ra trận pháp. Phục Hy liền đã đi tới trận pháp đầu mối, đem Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận uy lực thôi phát đến cực hạn. Ầm ầm, mênh mông lực lượng khuấy động, phóng thích vũ trụ biến thiên chi đạo, diễn hóa đại thiên thế giới. Các loại khí tượng, giờ khắc này, tại Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận gia trì phía dưới, Phục Hy cảm giác chính mình tiến vào một loại huyền lại huyền cảnh giới. Tựa như chính mình thành tựu viên mãn. Thần minh bạch, đây là Hỗn Nguyên đạo cảnh lực lượng, thần cùng trận pháp hợp, khiến cho thần tạm thời có Hỗn Nguyên sức mạnh to lớn. Lúc này, lại nhìn về phía bốn ma, Phục Hy cảm thấy các thần trở nên vô cùng nhỏ bé. Tựa hồ đưa tay ở giữa, chính mình liền có thể đem nó diệt sát. Bất quá, Phục Hy cũng minh bạch, những thứ này tất cả đều là ảo tưởng. Ma môn tứ đại sứ giả tu luyện tới cảnh giới như thế, sớm đã trở thành hỗn độn ma thần vật chứa, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có lẽ đánh không lại Hỗn Nguyên cấp độ cao thủ, nhưng tuyệt đối có thể ngăn cản một hai. Đi vào đi, lắc đầu, Phục Hy chảm diệt trong lòng ý nghĩ sằng bậy, đối với bốn ma vung tay lên, một cỗ vô hình gợn sóng khuếch tán mà ra, đem các thần quét vào bên trong hạp cốc, nơi đó, chính là tinh hà trụ quang đại trận chỗ. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận tuy mạnh, nhưng muốn đối phó bốn ma, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhất là, thời khắc này trong trận pháp, vẫn tồn tại đại lượng tiên thiên hung thú. Những tiên thiên hung thú đó nhóm, cảnh giới không đồng nhất, yếu có mới vào đại la kim tiên lực lượng, mạnh đủ để so sánh chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Nhiều như vậy tiên thiên hung thú, tại tăng thêm bốn tôn nửa bước hỗn nguyên ma đầu. Phục Hy cũng không cảm thấy Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận có thể ngăn trở các thần xung kích. Cho nên, Phục Hy rất thẳng thắn, liền đem bốn ma đánh vào hẻm núi chỗ sâu, dùng tinh hà trụ quang đại trận tới đối phó các thần. Lấy làm dịu Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận chỗ gặp phải áp lực. Ra tới rồi, thần có ý tứ gì? Bên trong hạp cốc, bốn ma theo trong hư không bò lên, ngẩng đầu dò xét bốn phía. Thình lình phát hiện, nhóm người mình đã rời đi Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Cái này khiến các thần rất là không hiểu. Không hiểu rõ Phục Hy là có ý gì. Tại sao lại thả các thần ra tới? Mặc kệ, tóm lại, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lo lắng Phục Hy có cái gì khác tính toán. Bốn ma không dám ở này ở lâu. Vội vàng phá vỡ hư không? Dự định rời đi nơi đây. Chỉ là... chờ các thần theo phá vỡ hư không đi ra về sau, lại phát hiện nhìn thấy trước mắt cũng không phải là hẻm núi bên ngoài cảnh tượng, mà là một mảnh cực kỳ tinh không mênh mông. Tinh hà trụ quang đại trận này, vô thượng đại trận tuy là khởi động, nhưng trận bên trong hạp cốc hư không lại đã sớm bị nó bao phủ. Bốn ma nếu là bay ra ngoài còn tốt, có thể các thần vậy mà dự định theo hư không rời đi. Đây quả thực là tại tự chui đầu vào lưới. Cũng không, các thần một đầu liền vào tinh hà trụ quang đại trận bên trong. Nơi này, có chút giống vô ngần tinh không? Chẳng lẽ, chúng ta đi thẳng tới vô ngần tinh không? Không tốt, chúng kế, đi nhanh. Qua trong giây lát, bốn ma liền ý thức được không đúng. Liền muốn lần nữa phá vỡ hư không? Lấy rời đi nơi đây. Mặc dù không biết chỗ này tinh không là nơi nào, nhưng tuyệt sẽ không là vô ngần tinh không. Chính mình phá vỡ hư không, có thể đi bao xa khoảng cách, các thần hay là ít ỏi. Không có khả năng tiện tay mở ra một cái hư không thông đạo. Liền nhường các thần vượt qua vô tận hư không, đi vào vô ngần tinh không. Hả, mở không ra. Bốn ma bên trong một vị, đưa tay đánh về phía hư không. Liền muốn mở ra một cái hư không thông đạo tới. Có thể kết quả. Lại làm cho thần có chút ngoài ý muốn. Không gian này, thần mở không ra. Không tin tà thần. lại thăm dò tính công kích mấy lần hư không? Có thể nơi đây hư không dị thường kiên cố, mặc cho thần nhiều lần thăm dò, đều không thể dao động nó một chút. Cái gì? Thấy thế, bốn ma bên trong còn lại ba vị, cũng là giật nảy cả mình, nhao nhao xuất thủ hướng trước mắt hư không đánh tới. Oanh, oanh, oanh, ba đạo lực lượng cuồng bạo trong tinh không bộc phát, chấn quần tinh chập chờn, nhưng không có đối với hư không tạo thành mảy may tổn thương. Tựa như các thần công kích, đánh vào không trung, nơi đây có quỷ, không thể ở lâu, chúng ta liên thủ, toàn lực phá vỡ hư không. Bốn người liếc nhau, tế lên trên tay tiên thiên linh bảo, hướng phía hư không hung hăng đánh tới. Ầm ầm, tinh không chấn động, từng khỏa sao trời sáng lên, tách ra ánh sáng sáng chói, tại tinh không bên trong tạo thành một cái mênh mông tinh hà. Đồng thời, hàng tỷ ánh sao hội tụ, hóa thành một đạo cực lớn chùm sáng, trụ quang, tuế nguyệt ánh sáng. Đây là tinh hà trụ quang đại trận nhận xung kích, tự phát khởi động, rầm rầm, tinh hà chảy xuôi, hướng về bốn ma mãnh liệt mà đi. Trụ quang lấp lóe, hướng về bốn ma ngang nhiên xoát đi. Trong lúc nhất thời, không gian ngưng kết, thời gian đứng im, bốn ma bị ngạnh sinh sinh định ngay tại chỗ, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh hà trụ quang vọt tới. Chuyển di ở giữa, bốn người liền bị tinh hà trụ quang bao phủ. Tốc tốc tốc, đưa thân vào tinh hà trụ quang bên trong. Bốn ma tựa như đi vào thời không sông dài, bị ánh sao lôi cuốn lấy đi ngược dòng nước, không ngừng quay đầu đi qua. Mà ở trong quá trình này, các thần lực lượng cũng tại không ngừng trôi qua, đảo ngược thời gian. Hồng hoang đáng sợ nhất đại thần thông vô thượng một trong, cũng là hồng hoang nghịch thiên nhất thần thông một trong, đem địch nhân đảo ngược thời gian, khiến cho trở lại vừa tu luyện giai đoạn. Kể từ đó, chẳng phải là dễ như trở bàn tay liền có thể đem nó đánh giết. Như thế có thể vì khiến vô số người e ngại. Tại hồng hoang, đại la về sau cảnh giới, mặc dù là một chứng vĩnh chứng, một khi thành tựu, liền vĩnh viễn không rơi xuống phong hiểm. Nhưng cảnh giới là cảnh giới, lực lượng là lực lượng, cả hai hoàn toàn khác biệt. Đảo ngược thời gian chính là lực lượng, mà là cảnh giới. Chỉ có cảnh giới mà không có sức mạnh, lại có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Đối mặt cùng cấp bậc cao thủ, đang lúc trở tay liền có thể bị nó diệt sát. Ngay tại bốn ma thân hãm tinh hà trụ quang đại trận thời điểm, một chỗ khác, hẻm núi bên ngoài, Phục Hy đã toàn diện khôi phục hỗn nguyên hà lạc đại trận uy lực, hiện ra hết nó vô thượng sát phạt thủ đoạn, bắt đầu quy mô lớn thu hoạch tiên thiên hung thú. Xoát xoát xoát, từng đạo hỗn nguyên đạo quang xen lẫn mà ra, tựa như sắc bén nhất đao kiếm, tại đại trận trên không hình thành một cái cực lớn thiên võng, hướng về trong trận pháp tiên thiên hung thú lưới đi. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, hỗn nguyên đạo quang, vô thượng sát phạt ánh sáng, thật sự là đụng liền chết, sát liền tổn thương. Tại hỗn nguyên đạo quang công kích đến, đại la kim tiên cấp tiên thiên hung thú khác, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, chỉ là bị hỗn nguyên đạo quang đụng phải, liền giống bị vô số thanh đao kiếm cắt qua, bị cắt thành vô số mảnh vỡ, chết không toàn thây. Cũng chính là chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác, nhục thân vô cùng cường đại, mới có thể tại hỗn nguyên đạo quang công kích đến kiên trì nổi. Bất quá, chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác, đến cùng hay là số ít, càng nhiều, hay là đại la kim tiên cấp tiên thiên hung thú khác. Vì thế, mỗi một lần hỗn nguyên đạo quang lóe qua, đều thu hoạch số lớn tiên thiên hung thú sinh mệnh, tại nguyên chỗ lưu lại vô số máu thịt vụn. Cũng không lâu lắm, toàn bộ hẻm núi liền bị tiên thiên hung thú tàn tạ thân thể chỗ phủ kín, trở thành danh phù kỳ thực huyết nhục vũng bùn, lò sát sinh. Nơi đây tựa như thành một cái cực lớn lò sát sinh, chuyên môn đồ sát tiên thiên hung thú lò sát sinh. Mùi máu tươi, vô cùng nồng đậm mùi máu tươi, theo trong hẻm núi truyền ra ngoài, khuếch tán đến chung quanh mấy vạn dặm. Nhưng chính là như thế nồng đậm mùi máu tươi, chẳng những không có ngăn cản tiên thiên hung thú vọt tới, ngược lại càng thêm kích thích các thần, khiến cho các thần trở nên càng thêm điên cuồng. Càng ngày càng nhiều tiên thiên hung thú vọt tới. Cũng là lúc này, ngay tại trấn thủ thế giới thụ phong tử thần, lợi dụng thế giới thụ sợi rễ, lặng yên không một tiếng động đi vào nơi đây. Thế giới thụ sợi rễ trải rộng hồng hoang các nơi, cùng với vô số thứ nguyên. Mà lại, thế giới thụ sợi rễ còn có không nhìn bất luận cái gì phong cấm năng lực. Nói cách khác, thông qua thế giới thụ sợi rễ, có thể tùy thời đến hồng hoang tùy ý địa phương, mà toàn bộ hồng hoang có thể sử dụng thế giới thụ năng lực này, cũng chỉ có thân là thế giới thụ chủ nhân phong tử thần. Chính là bởi vậy, phong tử thần mới có thể chủ động gánh chịu trấn thủ thế giới thụ trách nhiệm. Thông qua thế giới thụ, thần có thể tùy thời chi viện, cũng có thể tùy thời trở về, có thể nói tới lui như gió. Không tệ, rất không tệ, nhìn xem trong hạp cốc khắp nơi trên đất tiên thiên hung thú huyết nhục. Phong tử thần con mắt dần dần híp lại, sau đó liền gặp thần hai tay kết ấn, dẫn động chư thiên vạn đạo lực lượng, ở trong hư không từng bước phác họa ra một cái 9 tầng tế đàn hư ảnh. Cái này hư ảnh chính là huyết tế đàn, là phong tử thần dựa theo chính mình thôi diễn kết quả diễn dịch ra tới tạo dựng huyết tế đàn phù văn. Sau đó chính là hướng cái này hư ảnh bên trong rót vào đầy đủ lực lượng, khiến cho từ hư hóa thực, triệt để sinh ra huyết tế đàn, luyện, bình tĩnh lại tâm thần. Phong tử thần thi triển bí thuật, dẫn dắt cái kia trên đất hung thú huyết nhục, hướng tế đàn máu hư ảnh nơi đó chuyển đi. Ong ong ong, tựa hồ là cảm nhận được huyết nhục khí tức, tế đàn máu hư ảnh rung động không thôi, tản mát ra không tên chấn động, đem vọt tới huyết nhục hết thảy chấn vỡ. Hô hô, lúc này, tế đàn máu chung quanh, tựa như tại xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, phát ra một cỗ khổng lồ hấp lực, đem những cái kia chấn vỡ huyết nhục thôn phệ, luyện hóa, suy suy suy, đến tiên thiên hung thú huyết nhục tẩm bổ. Tế đàn máu càng thêm thần dị, từng sợi huyết quang theo nó trên thân tỏa ra, đưa nó tôn lên dị thường yêu dị, đồng thời, nó cũng dần dần trở nên sung mãn. Bắt đầu có cảm nhận, không tại như vậy hư ảo, chính từng bước hướng chân thực chuyển hóa. Giống, một đạo cực lớn tiếng giống vang lên, xáo trộn phong tử thần suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là một đầu chuẩn thánh hậu kỳ tiên thiên hung thú. Đối cứng lấy hỗn nguyên đạo quang công kích, đi vào hỗn nguyên hà lạc đại trận biên giới chỗ, đang không ngừng đánh thẳng vào trận pháp. Loại cảnh giới này tiên thiên hung thú, thông thường hỗn nguyên đạo quang đã không cách nào đối với thần tạo thành chí mạng tổn thương. Lấy hỗn nguyên hà lạc đại trận lực lượng, như muốn đánh giết, cần phải điều động càng nhiều lực lượng. Nhưng như thế vừa đến, liền cho tiên thiên hung thú khác cơ hội thở dốc, lấy tạo thành không tên biến số. Vì thế, Phục Hy nghĩ nghĩ, tại trận pháp biên giới mở ra một cái lối đi, mặc kệ rời đi. Đã hỗn nguyên hà lạc đại trận không có dư thừa lực lượng đối phó chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác, vậy liền giao cho tinh hà trụ quang đại trận đối phó là được. Đối với cái này, yên lặng chú ý nơi đây phong tử thần cũng không có bất kỳ bất mãn. Dựa theo thần kế hoạch, hỗn nguyên hà lạc đại trận vốn là chỉ đưa đến một cái sàng chọn tác dụng, thuận tiện đem nhỏ yếu tiên thiên hung thú diệt sát, mà cường đại tiên thiên hung thú thì là lưu cho tinh hà trụ quang đại trận đối phó. Đầu kia chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác, vừa mới rời đi hỗn nguyên hà lạc đại trận, liền tiến vào đến tinh hà trụ quang đại trận bên trong. Nghênh đón thần, chính là hàng tỷ sao trời oanh kích. Chỉ là mấy tức, đầu kia chuẩn thánh hậu kỳ tiên thiên hung thú, liền bị vô số sao trời oanh thành mảnh vỡ. Nó huyết nhục, tại phong tử thần dẫn dắt phía dưới, hướng huyết tế đàn nơi đó bay đi. Xoát, đem cái này chuẩn thánh hậu kỳ hung thú huyết nhục thôn phệ về sau. Tế đàn máu bỗng nhiên hào phóng ánh sáng, cũng diễn sinh ra từng mai phù văn thần bí. Thấy thế, phong tử thần không từ lên tinh thần, nhìn chòng chọc vào những cái kia phù văn thần bí. Thần biết, tế đàn máu có thể hay không có khởi tử hồi sinh năng lực. Tất cả những thứ này phù văn thần bí Phù văn là hết thảy căn bản, sinh tử, vận mệnh, tế tự, chấm ngoặc kép, làm sao lại như vậy? Mới mở bắt đầu, Phong Tử Thần nhìn xem những phù văn này, còn có thể nhìn ra chúng chỗ đại biểu hàm nghĩa, tỉ như sinh tử, vận mệnh, tế tự chờ một chút. Những thứ này cùng người chết khôi phục cùng một nhịp thở đại đạo. Đồng thời, đây cũng là thần thôi diễn tế đàn máu liên quan đến tri thức. Có thể dần dần, Phong Tử Thần có chút xem không hiểu. Theo phù văn càng ngày càng nhiều, dính đến tri thức mặt càng ngày càng rộng. Những thứ này đại đạo lẫn nhau xen lẫn, vậy mà sinh ra không tên biến hóa, tự phát hướng phía dưới thôi diễn. Điều này nói rõ, huyết tế đàn luyện chế dần dần thoát ly Phong Tử Thần trưởng khống. Nhưng thần không hoảng hốt, hết thảy đều nằm trong dự liệu. Thí nghiệm sao? Có ngoài ý muốn là không thể tránh được. Huống chi, loại biến hóa này, hay là Phong Tử Thần có ý thúc đẩy, tế đàn máu luyện chế, dính đến rất rất nhiều. Các loại đại đạo đan vào một chỗ, có vô cùng vô tận biến hóa. Dù là có tạo hóa ngọc điệp, hồng mông đạo chuông viện trợ, Phong Tử Thần cũng không khả năng toàn bộ thôi diễn ra tới. Bởi vậy, thần nghĩ đến một cái mưu lợi phương pháp, đó chính là nhường nó tự phát diễn hóa. Nhân lực có cuối cùng, mà đạo không cùng. Phong Tử Thần làm không được sự tình, đạo lại có thể làm được. Thần luyện chế huyết tế đàn liên quan đến nói, từng cái liệt kê ra tới. Sau đó chính mình ở bên dẫn đạo, nhường các thần dựa theo ý chí của mình diễn hóa xuống dưới. Đương nhiên, phương pháp kia áp dụng, cũng không nói đơn giản như vậy. Trong đó càng là kinh lịch muôn vàn khó khăn, mới lấy thành công. Nơi này, liền không đồng nhất một kể rõ. Pháp này, cũng chưa chắc có thể 100% thành công. Nhưng so với Phong Tử Thần chính mình thôi diễn, tốt hơn nhiều lắm. Chậc chậc chậc, thật sự là phức tạp. Nhìn qua càng ngày càng phức tạp phù văn, chính là Phong Tử Thần cũng có chút đau đầu. Nhưng thần vẫn tại cố gắng trí nhớ, ý đồ lý giải những phù văn này hàm nghĩa. Những thứ này đều có thể hóa thành nội tình, làm sâu sắc thần đối với đại đạo nhận biết. Làm hồng mông đạo chuông kêu khẽ, ông tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ run rẩy, cả hai hợp lực đem Phong Tử Thần ngộ tính đề cao đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Lập tức, những cái kia trước đó xem không hiểu phù văn, tại thần trước mặt, tại không bí mật có thể nói, mà liền tại Phong Tử Thần điên cuồng hấp thu tri thức thời điểm, huyết tế đàn trên thân quấn quanh huyết quang, bỗng nhiên kịch liệt lấp lóe. Sau đó, liền nghe phanh một tiếng, tế đàn máu toàn bộ nổ tung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.